Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Và đây là buổi thực tập thứ 3 của khóa tu mùa đông với đề tài là nuôi dưỡng tâm bình yên. Có nhiều bạn trẻ, vài bạn trẻ than phiền là thầy Minh Niệm nói pháp thoại mang tính chất là negative quá. Tức là rất là tiêu cực. Có thể là khi mà nói đến tình yêu thì thầy nói hịch toẹt ra tình yêu nó sẽ mang những bản chất gì gì đó, không có còn thơ mộng như các bạn đang dệt nữa. Hay cuộc đời là đi qua những cái vô thường, rồi sanh lão bệnh tử, rồi phải ai rồi cũng phải già nua và chết đi. Nhưng mà có thể bạn đó chưa có nghe kỹ thôi. Chứ thật ra là khi tôi trình bày về tình yêu thì tôi nói lên cái bản chất thật của tình yêu rồi, và chỉ ra cái cách để yêu làm sao cho nó lâu bền, cho nó ít khổ. Và khi nói về cái sự thật, cái cuộc đời này cũng trình bày cái sự thật về vô thường, nhưng mà cũng hiến tặng cái con đường, cái phương pháp làm sao để mà sống được giữa những cái vô thường đó, chứ không có thái độ bỏ chạy. Thì bây giờ tôi nói với một bạn là đại diện hỏi giùm cho các bạn khác, tôi nói rằng là bây giờ con muốn thầy nói lên cái sự thật, mình muốn thấy cái sự thật, hay là con muốn thầy nói dối? Có nghĩa là không có cái sự thật đó, mình tưởng tượng như nó không có cho nó khỏe, nhưng mà trong sự thật là nó có. Thì bây giờ chỉ có hai giải pháp: một là nêu lên sự thật và học cách để đối phó với nó; hai là lẩn tránh. Mà cái cách của thầy không phải là cách gì mới hết, cách này Đức Phật đã xài rồi. Ngày xưa Đức Phật cũng nói lên cái bản chất cuộc đời là đau khổ. Nếu mà cứ sống theo cái kiểu như vậy đó thì sẽ đau khổ. Nhưng mà đồng thời Đức Phật cũng chỉ ra con đường để vượt thoát đau khổ, sống giữa những đau khổ mà không bị khổ, chứ không phải là bỏ chạy. Rồi cuối cùng thấy được cái hạnh phúc giữa cuộc đời này luôn. Thì đó là tinh thần của Tứ Diệu Đế mà ai cũng biết. Tức là Đức Phật đã trình bày về cái The Four Noble Truths, là cái khổ đế trước, rồi mới đưa tới cái nguyên nhân của khổ, tức là cái tập đế. Rồi sau đó Đức Phật lại nói tới cái đạo đế, tức là một cái cảnh giới an lạc, hạnh phúc, bình yên, giải thoát. Có thể một cái tên khác gọi là Nirvana, tức là Niết Bàn. Niết Bàn là cái nơi nó chấm dứt, nó không còn những cái tham sân si nữa. Một cái chỗ đó nó có thể xuất hiện tại nơi này. Chúng ta cũng có thể trải qua những cái giây phút không có tham sân si. Đó là những giây phút của Niết Bàn. Và cái cách làm sao để mà đạt được cái Niết Bàn đó là tất cả pháp môn mà chúng ta đang tu tập. Đó là chúng ta để thực hiện được cái Niết Bàn ngay trong cái đời sống hàng ngày. Thì đó là tinh thần của Tứ Diệu Đế. Và tôi cũng không có làm gì khác hơn tinh thần đó hết. Cũng cố gắng hiến tặng cho mọi người những cái phương pháp thực tập làm sao để có hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tới sâu hơn cái đề tài làm sao để nuôi dưỡng tâm bình yên. Khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này rồi, chúng ta được trời đất, được tổ tiên ông bà cha mẹ cho chúng ta cái hình hài này, thì chúng ta tạm gọi là cái hợp thể năm uẩn. Tức là chúng ta nói trên tinh thần của Bát Nhã hồi nãy chúng ta tụng. Năm uẩn tức là gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì tức là gồm, nếu mà nhìn cho đơn giản hơn thì có hai phần: thân và tâm. Là cái uẩn thứ nhất nó thuộc về thân, còn bốn uẩn còn lại nó thuộc về tâm. Thì cái hợp thể năm uẩn này khi nó có mặt đó, thì cái bản chất của nó là nó phải chịu cái sự tương tác không gián đoạn giữa nó, giữa cái hợp thể đó với vạn sự vạn vật đang có mặt chung quanh nó. Đó là nói gần, còn nói xa là liên kết chặt chung, không gián đoạn với vũ trụ. Tức là vô số hành tinh nằm ngoài cái hành tinh này nữa, chúng ta không bao giờ tách ra được. Đơn giản dễ hiểu là khi các vị thở. Hồi đầu chúng ta tập thiền tứ niệm xứ, hay là thiền Vipassana, hay là thiền hiểu biết, thì chúng ta sẽ được hướng dẫn rằng thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Nhưng mà nếu chúng ta thực tập những cái bài sâu hơn thì chúng ta sẽ được hướng dẫn rằng có một luồng không khí nó đang đi vào và một luồng không khí nó đang đi ra, chứ không có hơi thở của tôi nữa. Tại vì trên cái sự thật hơi thở này không phải là của chúng ta, đó là một sự vay mượn. Mà nếu không có cái sự vay mượn này, chừng vài phút nữa mình có thể chết. Cho nên chỉ đứng riêng về mặt thở thôi thì mình đã thấy rằng cái hợp thể này nó không hoàn toàn là của mình, đó là một sự vay mượn. Thì dựa trên cái hơi thở, mình có thể liệt kê thêm như là thực phẩm, như là những cái kinh nghiệm của cuộc sống, như là văn hóa, đạo đức, tôn giáo, kinh tế, chính trị, và tình thương, rồi lòng nhân ái của con người, bao nhiêu thứ chung quanh mới có thể tạo ra được cái hợp thể năm uẩn này. Vậy thì cái hợp thể năm uẩn này đó, nó có chứa sẵn những cái yếu tố nó làm cho mình có hạnh phúc, nó có sẵn hết. Và đồng thời nó cũng có những cái hạt giống nó có thể làm cho mình khổ đau. Vậy thì đáng lẽ ra chúng ta phải được biết rằng làm cách nào để mình điều hợp cái hợp thể này để cho nó có hạnh phúc và nó không có khổ đau. Thì chúng ta lại được dạy làm sao để kiếm nhiều tiền, hay là làm sao để chúng ta chinh phục được người khác, làm sao để chúng ta đánh thắng được người khác, chứ chúng ta không được trao truyền cái cách sống đó. Cho nên chúng ta đã vận hành cái hợp thể này theo một cái hướng rất là sai. Trong cái hướng sai này, chúng ta trở thành nạn nhân của căng thẳng, tức là của stress, rồi của trầm cảm, rồi của tâm thần, rồi của sự bực bội, rồi của sự nghi ngờ, kỳ thị, hận thù. Tất cả những cái hệ quả đó là do cái sự vận hành sai lệch của năm uẩn. Vậy thì tu tập nó chẳng qua là một cái động tác đưa cái năm uẩn nó trở về với cái hợp thể đúng nhất của nó, gọi là cái chỉnh thể, tức là trở về một cái chỉnh thể hoàn hảo nhất. Thì cái nhận thức phải như thế nào, cái cảm xúc phải như thế nào, cảm thọ như thế nào và thân phải như thế nào, trong cái hợp thể linh động đó nó hòa hợp được với cái universe principle, tức là cái nguyên tắc của vũ trụ, thì tự nhiên con người mình sẽ có thư giãn, thoải mái, bình an, thảnh thơi, giải thoát. Chỉ có vậy thôi. Cho nên chúng ta tạm dùng cái từ, cái quá trình đó, tạm dùng cái từ gọi là tu tập. Chứ thật ra là chúng ta muốn đưa cái hợp thể này nó trở về đúng cái nguyên tắc của nó thôi. Thì một trong những cái nguyên tắc đúng của cái hợp thể này đó là không có chất chứa tích góp nhiều, tức là phải buông bỏ bớt thì nó mới vận hành đúng được. Nếu mà các vị có để ý và suy tư, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều rằng là có một điều nó tương phản với nhau, là hãy khi mà mình thêm một cái này là mình lập tức nó bớt cái kia. Thí dụ như chúng ta thêm thu nhập thì chúng ta sẽ bớt đi thời gian thảnh thơi. Thêm job thì tất nhiên là sẽ bận rộn hơn. Hễ thêm cái này là bớt cái kia, không có thời gian cho bản thân, không có thời gian để ngồi ăn cơm hay là sinh hoạt với những người thân. Hễ thêm cái này là nó bớt cái kia. Thêm cái sự kính trọng nể phục, mình cố gắng để mình đạt được cái chức vị đó thì sẽ nhiều người nể phục, thì mình đánh mất những cái giá trị quý giá bên trong của mình, như là sự khiêm nhường hay là sự dễ thương, sự bình dị, sự thân thiện gần gũi chẳng hạn. Thêm cái này nó bớt cái nọ. Cho nên có thể nói rằng là trong cái thêm nó có chứa sẵn cái bớt rồi đó. Dám thêm không?

này, nghe trong hơi thở này, đưa ta về nơi chốn an lành. Nghe câu thiên giám nguyện, nghe trong câu ước nguyện, nghe trên môi nở nụ cười. Đến đây thì đã đến đây, đến như ngàn xưa trở về, đến như rừng cây, đến như trùng mây đã về, đã đến rồi. Đến như về nơi chú thân, đến nơi tựa nương ấn cần, sáng nay về đây, đến đây ngồi đây với. Sáng nay về đây, đến đây ngồi đây với.